Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668. Truyền kỳ bắt đầu, Tiêu Dao cùng Nhất Diệp Chi Thu là ngay từ đầu cung binh đều còn không có tiến vào trò chơi lúc. Liền theo Chi Nam Nhi thượng cùng một chỗ bằng hữu. Hai người trong hiện thực cùng bàn tử quan hệ cũng là muốn tốt không gì sánh được. Nhưng là cùng bàn tử khác biệt, Nhất Diệp Chi Thu cùng Tiêu Dao tại trong hiện thực đều là có không tệ gia đình bối cảnh. Tại Tây Kinh tài chính lĩnh vực tối thiểu nhất cũng coi là có thể trà trà góc viên. Mà trước đó đem hai người kéo vào thần phạt bàn tử vì cũng chính là hai người tài lực. Bất quá Tiêu Dao cùng Nhất Diệp Chi Thu trò chơi thiên phú vẫn là có. Riêng là cầm tới cung binh cấp cho hai cái huyết nộ chiến sĩ nghề nghiệp thân phận về sau. Hai người thực lực tăng lên rất nhanh, nếu như không là trò chơi kinh nghiệm còn chưa đủ. Hai người đủ để tấn thăng tinh anh đoàn bên trong một viên. Bàn tử làm sao? Nhất Diệp Chi Thu cùng Tiêu Dao sóng vai đi tới. Mấy ngày nay đi đâu a bàn ca? Ha ha ha. Nam ca ngươi có phải hay không đi chơi bị bắt a? Tiêu Dao vừa cười vừa nói, ở đâu nhà trung tâm giải trí bị bắt, ta gọi người chuẩn bị ha ha. Biết tiểu tử ngươi trong nhà làm cái này, bất quá khác khoe. Chi Nam Nhi thượng cười tủm tỉm nhìn lấy hai người, biết Tây Kinh châu bò nhất thế lực là cái gì nhà sao? Tây Kinh lời nói, Nhất Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia hẳn là Đồ Gia a, cái này không có lựa chọn khác, Đồ Gia tại Tây Kinh sức ảnh hưởng thật là lớn nhất. Không đúng, Tiêu Dao đánh gãy Nhất Diệp Chi Thu nói ra, lão đầu nói qua Tây Kinh chính thức trưởng khống giả hẳn không phải là Đồ Gia. Tựa như là cái gì chó mèo tôm cá gà vịt, a đúng, Cơ Gia, chấm ngoặc kép, Chi Nam Nhi thượng mặt đen lại. Ngươi cái này nói là nói đúng, não mạch suy nghĩ có chút cường đại. Nam ca ngươi nói cái này ý gì a? Tiêu Dao cười nói, ngươi còn có thể nhận biết Cơ Gia loại kia đại gia tộc sao? Không ngừng ta biết, Chi Nam Nhi thượng lộ ra nụ cười. Các ngươi đều biết, ngươi nói là, Miêu Thần nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, sẽ không phải là, thần nộ thành dưới đất. Một đạo quang mang theo cung binh trước mặt lóe ra hiện. Sau đó cung binh thu đến hệ thống. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ La Kimia tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 569.813.520 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được 20.000 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 5 điểm tín ngưỡng chi lực hệ thống. Ngươi thu hoạch được Aetotis cuồng thần hộ kiên nhân một hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng một điểm hệ thống. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 90/108 hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Sử thi cấp vũ khí là nhiệm vụ yêu cầu. Thế mà làm khen thưởng tới nói tựa hồ cũng thua thiệt không bao nhiêu. Thứ tư kiện cuồng thần trang bị tới tay sau cung binh tiếp lấy nhìn xuống đi qua. Thứ 91 khỏa tàn hồn thủy tinh là câu A-la tâm nguyện. Mà câu A-la thì là cần trọn vẹn 10 khỏa sáng chói ma pháp tinh thạch. Ma pháp tinh thạch là khảm nạm vũ khí dùng đến giảm xuống đeo đẳng cấp. Mà sáng chói ma pháp tinh thạch thì là tối cao cấp có thể trọn vẹn giảm bớt cấp 15 đeo đẳng cấp. Một khỏa sáng chói ma pháp tinh thạch đều có thể bán đến 8 chữ số giá cả thậm chí nhiều hơn. Mà lại thường xuyên là có tiền mà không mua được. Dù sao tốt như vậy đồ vật đều nắm giữ tại cường giả trên tay dùng đến sử dụng cao cấp trang bị. Tích tích, bộ đàm thanh âm truyền đến. Cung binh bấm vương mập mạp giọng nói. Sau đó bên kia truyền đến so trước kia càng thêm thanh âm cung kính. Lão bản. Ngài tìm ta, sáng chói ma pháp tinh thạch, ta muốn 10 khỏa. Cung binh thanh âm êm dịu nhưng tựa hồ không cách nào kháng cự. Phải nhanh, sáng chói cấp bậc ma pháp tinh thạch. Vương mập mạp kinh ngạc nói, cái kia muốn 10 khỏa nhiều như vậy sao? Hiện tại trên thị trường có là có, nhưng là giá cả đều bày biện chơi. Ta trước tiên có thể giải quyết 4-5 khỏa dạng này. Hắn, Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút cười nói. Cho ta một chút thời gian lão bản, ta tuyệt đối có thể đem giá cả chặt tới một nửa. Không dùng, Cung Bình trầm giọng nói. Thời gian nhanh nhất cho ta làm ra. Hắn ta không thèm để ý. Ngươi hiểu chưa? Vương Mập Mạp sững sờ. Cung Bình chưa bao giờ đối với hắn từng có dạng này yêu cầu. Trước kia càng nhiều thời điểm cũng đều là tại tính toán giá cả cùng ích lợi. Dù sao một mình hắn muốn chống lên một cái công hội. Mà bây giờ đột nhiên có to lớn như thế cải biến. Vương Mập Mạp đột nhiên nghĩ đến vừa được đến tin tức kia. Nguyên lai cơ gia biến động là thật. Cái kia rời đi cơ gia nhiều năm người rốt cục trở về. Thiên Ngưng Chi Thành, lão đại, nhìn đến đi vào công hội trụ sở Cung Binh Dạ Oanh hưng phấn nghênh đón. Lão đại ngươi trở về. Cung Binh gật gật đầu cười nhạt cười sau đó đi vào. Dạ Oanh sững sờ dưới. Người bên cạnh nghi ngờ nói. Thế nào? Cảm giác lão đại biến. Dạ Oanh lắc đầu, nói không ra chỗ nào biến nhưng chính là cảm giác không giống nhau. Giống như rất đáng sợ. Dạ Oanh cảm giác giống như người khác. Lúc này Cung Binh tại Miêu Thần các loại công hội cao tầng trong lòng thân phận đã có cái đại khái. Thực chi Nam Nhi Thượng cũng hỏi qua Cung Binh phải chăng ẩn tàng. Cung Binh cảm thấy không cần thiết. Theo chính mình trở về. Theo cơ gia quyền lợi giao tiếp. Cái này tuy nhiên phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhưng là người khác không biết làm đối thủ đồ gia nhất định biết. Cung Binh trở về không có chúng cái kia kinh thiên động địa bá khí cử động cũng không có gây nên. Cái gì bạo tạc tính kịch biến. Nhưng là hắn xác thực trở về. Hiện tại hắn sau lưng có cơ gia. Có Tây Kinh đệ nhất gia tộc chống đỡ. Hắn có thể làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể thất bại. Coi như hắn là cơ gia người thừa kế cũng giống như vậy. Một khi thất bại hắn thì không có quản lý cơ gia tư cách. Công hội đại thính nghị sự. Tất cả mọi người giữ im lặng. Không khí đều biến đến an tĩnh lại. Lúc này Cung Binh chính là một mặt nghiêm túc nhìn lấy trên tay tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau Cung Binh chỉnh lý tốt hết thảy phát xuống đi. Đến đón lấy thả tay xuống phía trên hết thảy kế hoạch. Chúng ta muốn làm là cái này. Những thứ này điểm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiếu kỳ nhìn xem nói ra. Binh ca ta không hiểu nhiều. Ý tứ đây là muốn tại những vị trí này phát triển công hội thế lực sao? Thế nhưng là, cái này tựa như là dã ngoại a. Cầy quái, Cung Binh ngữ khí bình thản, soát đủ số lượng về sau, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ, đến thời điểm ta còn cần 5 người giúp đỡ. Cầy quái lời nói thì càng không có vấn đề. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, chúng ta những người này khác không được. Cầy quái đánh nhau ok, muốn soát rất nhiều. Cung Bình hơi nhếch khóe môi lên, xem một chút đi, từng đạo hệ thống nhắc nhở vang lên, theo Cung Bình lựa chọn cùng hưởng nhiệm vụ, vốn là không thèm để ý chút nào Miêu Thần bọn người mở ra nhiệm vụ xem xét. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, qua thật lâu Miêu Thần mới kinh ngạc nói, có phải hay không lầm, 10 triệu, soát đầy đủ 10 triệu con quái vật. Thấy rõ ràng một số, Cung Bình đối với Miêu Thần lộ ra nụ cười, là 6 cái địa phương đều 10 triệu, hết thảy 60 triệu chỉ. Cái này, Binh ca ta đề nghị một chút, Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, cái này tựa hồ quá lãng phí thời gian, hiện tại cục thế khẩn trương như vậy, ta cảm thấy nếu như cái này nhiệm vụ không trọng yếu lời nói. Chúng ta trước tiên có thể thả một chút. Chúng ta trước tiên nghĩ cứ điểm hoặc là không cần cân nhắc. Cung Bình quay người đi ra ngoài. Chuẩn bị một chút. Buổi chiều nhất định phải bắt đầu. Cung binh cường thế lạnh lùng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng mà chỉ có cung binh tự mình biết cái này nhiệm vụ đại biểu cho cái gì. Hắn theo thứ 90 khỏa tàn hồn thủy tinh bắt đầu cơ hồ liền xem như bất kể đại giới điên cuồng. Làm tiếp, 100 triệu một khỏa thu sáng chói ma pháp thủy tinh. 300 triệu thu hạ cấp sử thi đồ bỏ đi đai lưng. 800 triệu theo đều đại lục thu đủ 1.000 tấm nhìn như không hề có tác dụng ngôi sao tàng bảo đồ. Không có ai biết cái này sau lưng đến cùng là ai như thế tài đại khí thô. Chính như là không có ai biết nhiệm vụ này đối với cung binh ý nghĩa. Lúc này tiến hành đến sau cùng nhất hoàn. Cứ việc nhiệm vụ độ khó có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là cung binh cũng biết hắn nhất định phải làm tiếp. Đây có lẽ là hắn truyền kỳ bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.